Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1190, ai cũng chạy không được. Bởi vì là tại bảo đảo, ta cùng hòa thượng phá giới căn bản không hề cố kỵ. Dù sao làm xong sự tình, chúng ta vẫn là muốn trở về Trung Nguyên, cũng không sợ bọn họ tìm phiền toái. Còn nữa, chúng ta đều là mang mặt nạ ra người đâu, bọn họ cũng không có khả năng biết chúng ta chân thực thân phận. Cho nên, ta cùng hòa thượng phá giới vừa lên đến liền nặng tay. Chính là chạy muốn tính mạng của bọn hắn đi, ra tới lăn lộn giang hồ. Người không chết thì là ta vong. Khi bọn hắn ra tay giết chết Chu Nhất Dương thủ hạ thời điểm, liền nên ngờ tới chính mình cũng sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Chân chính để chúng ta động sát tâm, còn là bởi vì nhìn thấy trong sân Chu Nhất Dương những cái kia thủ hạ thi thể. Giết liền giết thôi, còn mẹ nó làm máu tanh như vậy. Chạm tay chạm chân, có trực tiếp liền sẽ đầu cho bổ xuống. Quá không có nhân đạo, xem ra cái này Tứ Hải Bang thật không phải vật gì tốt. Giết bọn hắn cũng là vì dân trừ hại, đây cũng là vì bảo đảo nhân dân làm cống hiến. Dù sao đều là người một nhà, vừa mới giết trong sân những người kia sau, náo ra đến động tĩnh rất lớn, rất nhanh hấp dẫn trong biệt thự đang tìm kiếm Chu Nhất Dương những cái kia Tứ Hải Bang người. Một chút liền ra tới 10 cái, trong tay phân biệt cầm răng sói đao, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy trong sân đổ xuống kia một bọn người thời điểm, trên mặt liền không có hung thần ác sát như vậy hào quang. Đây cũng quá khoa trương một chút. Nguyên bản trong sân thế nhưng là 40-50 cái sống sờ sờ hảo thủ, cũng liền như vậy thời gian một cái nháy mắt tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Trong sân tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, máu tươi đem mặt đất tất cả đều cho nhuộm đỏ. Lập tức, những người kia biết là gặp kẻ khó chơi. Bên trong một cái người lớn tiếng nói, nhanh đi bẩm báo cô lang đường chủ, có cao thủ giết tới. Nói chuyện người này không nói hai lời, nhấc tay lên bên trong răng sói đao liền hướng phía chúng ta bên này chém tới. Ta căn bản không muốn cùng hắn đối địch, mà là liên tiếp hai cái mê tung bát bộ, lách mình ngăn ở những người kia đằng sau, đem người kia để lại cho hòa thượng phá giới tới đối phó. Trong đó có mấy người muốn trở về đến trong biệt thự cùng lang đường đường chủ cô lang báo cáo tình huống, vừa lúc bị ta ngăn ở nửa đường bên trong, muốn chạy, không có cửa đâu, nơi này mẹ nó có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được. Ta thân hình sau khi đứng vững, một chiêu long tảo thiên quân liền bắn ra ngoài, nương theo kiếm hồn một tiếng thê lương tiếng long ngâm. Một đạo tinh khí màu tím dâng lên mà ra, hướng phía đón ta đến mấy hán tử kia mà đi. Mấy hán tử kia chưa phát giác minh lệ, nâng đao rồi xoay người về phía trước. Đạo này long tảo thiên quân sao mà bá đạo, mấy năm gần đây tu vi của ta đột bay mãnh vào. Liền long tảo thiên quân chiêu thức thi triển đi ra, uy lực cũng thập phần cường đại. Trước mắt kia hai cái hán tử trực tiếp bị đạo kiếm khí kia chặn ngang mà qua. Cho bọn họ đến rồi một cái chém ngang lưng. Hai người kia còn tại xông về phía trước. Nửa người trên liền trượt xuống trên mặt đất. Máu tươi ruột rải xuống đầy đất. Bị chém ngang lưng người hết sức thống khổ. Bởi vì một lát còn chưa chết, đoán chừng phải đau nhức trên nửa giờ mới có thể tắt thở. Từng cái dắt cuống họng không ngừng kêu rên, thanh âm kia là muốn nhiều thê lương thê thảm đến mức nào. Đằng sau mấy người vừa nhìn thấy ta ra tay thảm như vậy tuyệt nhân hoàn, lập tức dọa mặt không còn chút máu, quay đầu lại hướng phía hòa thượng phá giới bên kia chạy tới. Liền thừa dịp bọn họ quay người lại công phu, ta một chút đem trong tay kiếm hồn cho vứt ra ngoài. Sử xuất huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong tẩu long xà chiêu số. Kia kiếm hồn lập tức cao tốc xoay tròn, lấy quét ngang hết thảy tư thế sát nhập vào trong đám người. trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, lúc này lại đổ xuống 4-5 người, mà hòa thượng phá giới dùng tử kim bát cùng hàng ma sử cũng đem 3-5 người đổ nhào trên mặt đất. Không cần một lát, mười mấy người này lại toàn bộ té nằm vũng máu bên trong. Ta cùng hòa thượng phá giới lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hòa thượng phá giới chợt lách người hướng phía ta bên này mà đến. Vừa mới chiến định, hòa thượng phá giới con mắt lập tức liền trừng lựu tròn. Hoảng sợ nói, cẩn thận, không đợi hòa thượng phá giới đậu phộng rơi xuống đất. Ta bắt lại hòa thượng phá giới cánh tay, thi triển một cái mê tung bát bộ, nhanh chóng lách mình tại 7-8 mét có hơn đại sảnh một bên. Tại chúng ta thân thể vừa mới rời đi nơi đó sau, chợt truyền tới liên tiếp bạo đậu tiếng vang, lang đường người nổ súng, hơn nữa không chỉ một cái, này bảo đảo người tu hành quả thật không theo kịch bản ra bài. Lại còn thật dùng súng, nếu không phải ta vừa rồi trốn tránh kịp thời, lúc này đoán chừng liền bị đánh thành cái sàng. Đông đúc tiếng súng rất nhanh liền ngừng lại. Bên trong một cái người cao giọng hô, hai vị bằng hữu, các ngươi đến tột cùng là ai? Tứ Hải Bang lang đường ở đây làm việc, các ngươi tốt nhất là trốn xa một chút, cẩn thận chịu không nổi. Người mẹ nó người nào, dám cùng ta la lối om sòm? Hòa thượng phá giới chợt đáp lại một tiếng, tại hạ là Tứ Hải Bang lang đường phó đường chủ lão cô lang. Đây là chúng ta Tứ Hải Bang cùng Chu gia ân oán, các ngươi tốt nhất là không nên nhúng tay, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân, các ngươi là đắc tội không nổi Tứ Hải Bang. Người kia há miệng ra liền tự mang một cỗ ưu việt cảm giác, bản thân cảm giác bọn họ Tứ Hải Bang đang nghiêu so tựa như đại gia, hù dọa ai đây, ta liền nhất quan đạo cũng dám đơn đấu. Nhỏ nhỏ một cái bảo đảo Tứ Hải Bang, ta thật đúng là không để vào mắt. Trong phòng người đều cho ta nghe kỹ đi, có một cái tính một cái. Tất cả đều bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bên ngoài những người kia chính là các ngươi hạ tràng. Ta hướng bọn họ bên kia thét to một tiếng, lá gan thật mẹ nó mập, các ngươi đến tột cùng là bang phái nào? Ta sống này mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nghe được có người dám cùng Tứ Hải Bang nói như vậy. Không sợ chết các ngươi liền cứ tới. Kia lão cô lang tức giận nói, liền ngươi bực này mặt hàng, còn chưa xứng biết tên của chúng ta. Cuối cùng cảnh cáo các ngươi một tiếng, lại không bỏ vũ khí xuống, các ngươi chỉ có một con đường chết. Hòa thượng phá giới lời nói vẫn chưa nói xong, ngay sau đó mấy lần họng súng đen ngòm liền nhắm ngay chúng ta. Mà mẹ nó, giở trò, ta lần nữa kéo lại hòa thượng phá giới cánh tay, liên tiếp thi triển hai cái mê tung bát bộ, không ngừng biến ảo phương vị, những cái kia chút xuống mà đến đạn tất cả đều khoan. Đem trong phòng đồ dùng trong nhà đánh rối bời một mảnh. Trên vách tường cũng nhiều thêm rất nhiều lỗ thương. Mẹ nó có súng thật đúng là không dễ làm. Lập tức để chúng ta có chút bó tay bó chân. Rất nhanh, ta cùng hòa thượng phá giới giấu ở một cái cây cột đá đằng sau, nhỏ giọng thương nghị một chút. Lúc này không ngừng có linh tinh đạn hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Chủ ý của ta là một hồi ta mang theo hòa thượng phá giới thi triển mê tung bát bộ đến những người kia ẩn thân chỗ, vừa mới hiện thân tại chung quanh bọn họ thời điểm, liền lập tức ra tay, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá nguy hiểm như vậy tính rất lớn, đối phương nếu như phản ứng kịp thời, lập tức nổ súng, vậy chúng ta liền thành chắn lỗ thương. Ra tới lăn lộn giang hồ chính là liều mạng. Hòa thượng phá giới không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Ta bắt lấy hòa thượng phá giới cánh tay, hai người đều từng người hít sâu một hơi. Ta trong miệng chợt thì thầm, 3, 2, 1, đi lên. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.